Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 924. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 925. Các ngươi đều ở chỗ này chơi. Triệu gia gia hiện tại liền cho các ngươi đi làm một bàn đồ ăn ngon. Nói xong, lão gia tử hứng thú hừng hực xoay người đi hướng phòng bếp. Một bên còn nói cho Lâm Hiên, chờ sau đó muốn cùng Lâm Hiên thống thống khoái khoái uống vài chén. Ước chừng sau nửa canh giờ, Triệu Vạn Phúc liền làm tràn đầy một bàn đồ ăn. Hắn cầm lấy bầu rượu huyền hữu đưa tới muốn rót rượu cho Lâm Hiên, lại bị Lâm Hiên ngăn cản lại. Triệu Vạn Phúc kiên trì nói, thiếu gia, hiện giờ ngươi đã là đại nhân vật danh chấn thiên hạ, theo lý nên để ta rót rượu cho ngươi. Lâm Hiên lắc đầu nói, mặc kệ ta ở bên ngoài như thế nào, trở lại nơi này, ta vẫn là Lâm Hiên ngày xưa. Triệu Vạn Phúc nghe vậy sừng sốt, sau một hồi lộ ra thần sắc tán thưởng. Nói rất đúng, kiên trì bản tâm không thay đổi, đối nhân xử thế thoải mái, có trật tự, đây mới là phong thái chân chính của thượng vị giả. Thiếu gia, người trưởng thành hơn so với trước kia. Lâm Hiên cười cười, cho hắn đổ đầy sau lại cho mình đổ một ly. Triệu Thúc, uống. Triệu Vạn Phúc đầy mặt tươi cười. Uống, một chén rượu xuống bụng, trên mặt Triệu Vạn Phúc chợt toát ra một đạo hồng quang, ngay cả cổ đều rất nhanh cũng đỏ lên. Huyền Châu cùng mấy đứa bé kinh ngạc che lại cái miệng nhỏ. Qua, Triệu Gia Gia mới vừa uống được một chén rượu liền say đến đầy mặt đỏ bừng. Lâm Hiên lắc đầu cười nói. Triệu Gia Gia không phải say, mà là cảnh giới gặp được bình cảnh, linh khí hội tụ lại trong cơ thể vô pháp dẫn đổ, dẫn tới huyết khí sôi trào, nhìn qua giống như là bị lửa đốt. Triệu Vạn Phúc vội vận công mạnh mẽ áp chế huyết khí sôi trào, gật đầu nói. Thiếu gia nói những lời này đúng là, từ sau khi tu luyện công pháp nữ đế bệ hạ bản tặng, rất nhanh ta đã tăng lên tới thần phách đỉnh cảnh giới, nhưng mà bất đắc dĩ tư chất quá kém, dẫn tới gần nhất vẫn luôn bị kẹt tại cảnh giới này mà không thể lại tiến thêm một bước, bởi vậy mới dẫn phát huyết khí sôi trào, vô pháp tiêu mất. À, hóa ra là như thế này. Huyền Châu cùng mấy đứa bé toàn bộ gật gật đầu, theo sau nhìn về phía Lâm Hiên. Cha nhất định có biện pháp trợ giúp Triệu Gia Gia đúng không? Lâm Hiên gật đầu cười. Đơn giản, trên con đường tu luyện, cái gọi là tư chất, một là chỉ ngộ tính cùng điều kiện của bản thân tu sĩ, hai là hạn mức cao nhất mà tu sĩ có thể đạt tới. Triệu Vạn Phúc tự thân điều kiện xác thật bình thường, bất quá về mặt hạn mức cao nhất này, lấy tu vi cổ thần cảnh cường đại của Lâm Hiên, giúp hắn đề cao một chút hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Nói xong, Lâm Hiên liền vận chuyển linh khí tạo ra một đạo huyền diệu kim sắc ấn quyết, đem ấn quyết này nhập vào giữa trán Triệu Vạn Phúc. Oanh, Triệu Vạn Phúc chỉ cảm thấy trong cơ thể linh khí một bảo, quanh thân 360 khiếu huyệt nháy mắt mở rộng ra. Có một loại cảm giác sông nước lao nhanh, vạn mã tể bôn lừng lẫy. Càng có vô biên linh khí từ thiên địa vọt tới, điên cuồng mà tiến nhập thân thể hắn. Lâm Hiên mỉm cười nói, ta giúp ngươi mở ra toàn thân khiếu huyệt, càng lấy pháp tắc chi lực dẫn lưu thiên địa linh khí tiến nhập trong cơ thể ngươi, giúp ngươi vận chuyển vô tận linh lực, sinh sôi không thôi, từ nay về sau, hạn mức cao nhất của ngươi nhưng lại tiến thêm một bước, đạt tới tôn giả đỉnh cảnh giới, thậm chí đế cảnh, đế cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vạn Phúc nghe thấy cái tên cảnh giới này, không khỏi thân thể khẽ run lên. Bước vào đế cảnh, đứng hàng nhân đế, đây chính là vô số tu sĩ căn bản không dám tưởng tượng siêu cường cảnh giới. Nhưng mà chính mình chỉ cần Lâm Hiên nhấc tay một cái là có được hạn mức cao nhất này, thật giống như mộng ảo. Triệu Vạn Phúc nhìn không được hướng Lâm Hiên giơ lên ngón tay cái. Thiếu gia, người thật đúng là thần, Lâm Hiên ha ha cười. Triệu Thúc, không nói cái này, chúng ta tiếp tục uống rượu. Triệu Vạn Phúc đầy cõi lòng kích động giơ lên cái ly. Tốt, lại uống, chờ đến rượu đủ cơm no, đã là lúc mặt trời lặn. Sau khi Lâm Hiên mang theo Huyền Châu và mấy đứa bé cùng Triệu Vạn Phúc từ biệt, liền quay lại chỗ chim cánh xanh kéo ngọc liễn. Dưới ánh trăng sáng, hắn nhìn đến ba cái thân ảnh đang đứng ở bên cạnh ngọc liễn của mình. Trong bọn họ có hai lớn một nhỏ, chính là quốc quân của Lam Vân Quốc Đường Vũ, thái tử Đường Thành Kiến cùng với tiểu công chúa Đường Dĩnh. Nhìn đến Lâm Hiên đã đến, tổ tôn ba người sôi nổi lộ ra vui sướng chi sắc, vội tiến lên hành lễ. Lâm Hiên nhìn đến trên người ba người bọn họ đã có không ít tuyết động, suy đoán bọn họ đã đợi ở đây thật lâu, liền sùng nịch mà duỗi tay xoa xoa đầu nhỏ Đường Dĩnh, hỏi. Các ngươi đặc biệt chờ ở đây, chẳng lẽ là có việc? Đường Vũ gật đầu cười nói. Bẩm đế phu, hôm nay chính là Thương Long Đại Lục chúng ta 10 năm một lần, manh bảo đại hội, biết được ngươi giá lâm. Ta liền cùng Thành Kiến mang theo Dĩnh Nhi tới đây chờ, muốn mời ngươi và các công chúa cùng nhau xuất phát. Manh bảo đại hội, nghe thấy cái tên này, Huyền Châu cùng mấy đứa bé mắt to đều chớp chớp, vẻ mặt ngạc nhiên. Cha, đây là cái đại hội gì nha? Huyền Châu vội hỏi, Lâm Hiên cười nói, đây là thịnh hội mà vô số quý tộc cường hào ở Thương Long Đại Lục vì con cái của họ tổ chức. Mục đích là so đấu xem hài tử nhà ai đáng yêu nhất, có tài nhất, cùng làm cho người ta thích nhất, cách chương.